Thiên đạo đồ thư quán, chương 3181, xếp hàng đứng vững tay cầm tay, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, có thuộc hạ, Ngà Hà tướng quân ra khỏi hàng, dẫn người, đưa đồ vật vừa rồi bố trí đến nơi này, vung tay lên, Trương Huyền nói, vâng, mặc dù không biết vì sao thống lĩnh muốn làm như thế, nhưng đã ra lệnh, hắn không dám vi phạm. Ngà Hà tướng quân lập tức mang theo một đống người, vội vã rời khỏi, mấy phút sau, rất nhiều bệ đá cung kính được trở tới, mỗi ngàn người thành một đội, phân tán những vật này đến mỗi đội ngũ, chiến sĩ toàn bộ tay cầm tay, phía trước nhất bàn tay đụng chạm lên gương, thấy đồ vật lấy ra, Trương Huyền tuyên bố mệnh lệnh, ngàn người một đội, tay cầm tay, tất cả binh sĩ tràn đầy mê man. Đây là muốn diễn luyện tân trận pháp gì sao? Chỉ là, làm sao chưa từng nghe qua? Xem như trận pháp, cũng chưa nghe nói qua cần tay cầm tay. Thống lĩnh, Trương gia nhìn chằm chằm, triệu tập tất cả mọi người tới. Tay cầm tay, ngộ nhỡ bọn họ nhân cơ hội tấn công thì làm sao bây giờ? Một người mặc khôi giáp màu đen, cùng Ngà Hà tướng quân có chút tương tự. Nhịn không được hỏi, tất cả binh sĩ khác cũng đồng loạt nhìn qua. Ngu xuẩn, Trương Huyền lộ ra vẻ tức giận. Đây là ta cùng mấy vị phó thống lĩnh vừa mới lập ra kế hoạch tác chiến. Các ngươi có biết những kính này là cái gì không? Thuộc hạ không biết, thoạt nhìn là một loại kính đặc thù. Không hiểu có ích lợi gì. Mọi người đều lắc đầu. Nếu không phải Trương Huyền cùng Thiên Cơ Sư tiếp xúc khá nhiều cũng không nhận ra. Những binh sĩ bình thường này, chưa bao giờ thấy qua Thiên Cơ Sư của nhân loại, tự nhiên khó mà phân biệt. Nói cho các ngươi biết, đây là chí bảo của Thiên Cơ Sư, có thể che giấu thiên cơ, bị che lấp lại, cao thủ tâm huyết lai triều cũng không thể phát giác, cho các ngươi tới đụng chạm, tay cầm tay, chính là muốn che giấu khí tức cùng sát cơ trên người các ngươi. Sau đó lặng lẽ che giấu đi qua. Giết bọn họ trở tay không kịp, Trương Huyền vung tay lên nói, giết đến trở tay không kịp, thống lĩnh muốn đánh lén, có thể che lấp thiên cơ, quá lợi hại, đúng vậy, một khi đánh lén thành công, chúng ta sẽ lập xuống công lao to lớn, nghe được công hiệu của những cái kính này, tất cả dị linh tộc đều tràn đầy kích động, vẻ mặt đỏ lên, có thể đánh lén thành công, cũng không cần liều chết chiến đấu. Làm không cẩn thận con có thể lập xuống công lao to lớn. Nhận được vô số ban thưởng, rõ ràng liền tốt, vì lẽ đó phải tay cầm tay, ở giữa không thể có bất kỳ đồ vật gì cách biệt. Ngàn vạn ghi nhớ, một khi bởi vì ai không nắm tay tiết lộ tung tích. Bị danh sư đối diện phát giác, chính là tội nhân của dị linh tộc, giết chết không cần luận tội, trong giọng nói của Trương Huyền mang theo sát khí nồng đậm. Lần này đánh lén, được ăn cả ngã về không? Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tất cả đều rõ chưa? Rõ ràng, rất nhiều binh sĩ dị linh tộc đồng thời gật đầu. Từng cái vẻ mặt trang nghiêm, tràn đầy kích động, rất tốt, thấy mọi người nghe theo mệnh lệnh. Lúc này Trương Huyền mới vẫy tay một cái. Bày trận, rầm rầm, đội ngũ trước mắt lập tức biến thành ngàn người một đội. Thực lực mạnh nhất đứng ở phía trước nhất, bàn tay tiếp xúc kính, những người khác thì tay cầm tay, từng tầng lan tràn khoảng cách mấy trăm mét, rất tốt, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, đang muốn nói đôi câu khích lệ lòng người, liền nghe mấy tiếng gió nhanh chóng lướt qua, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở phía trước, Ngân Giang thống lĩnh, ngươi đang làm gì vậy? Một tiếng hét lớn vang lên, cách Trương.